Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 328, chương 329, là thời điểm thả ra tà thần. Ngay tại Trung Châu, ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời thời gian bên trong. Đi qua 20 năm, tại cái này trong 20 năm, Trung Châu thế cục chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại là chuyển biến xấu không ít. Yêu tộc kiên nhẫn càng ngày càng ít. Trung Châu cùng yêu tộc tại biên cảnh đã phát sinh không ít lần xung đột. Thậm chí có một lần xung đột song phương cũng có thần cung cảnh cường giả tham dự. Song phương đã là dương cung bạt kiếm chi thế. Mà Mài Tu mà là tại Trung Châu đứng vững bước chân. Không chỉ là chiếm cứ Trung Châu 1/10 cương thổ. Càng là bắt đầu mời chào môn đồ. Thành lập cánh cửa. Tuy nói Ma Tu xú danh chiêu. Nhưng là bởi vì Ma Tu tu hành tiến triển cực nhanh. Ngược lại là cũng không ít tu sĩ dấn thân vào ma đạo, cho nên bây giờ ma đạo đã là đã có thành tựu, lại nghĩ tiêu diệt ma đạo cũng liền không dễ dàng như vậy. Mặc dù thánh địa hóa thần cảnh đại tu sĩ rời núi liền có thể tiêu diệt ma giáo, nhưng là từ khi truyền ra tất cả đại thánh địa bên trong có người tối thông ma đạo, Trung Châu tất cả đại thánh địa ở giữa liền có khúc mắc. Cho nên ai cũng không dám tùy tiện rời đi nhà mình sơn khẩu. Để tránh bị người khác chui chỗ trống. Cho nên tất cả đại thánh địa bây giờ. Chỉ có thể là miễn cưỡng duy trì cục diện. Thế nhưng là nên như thế nào chuyển biến. Tất cả đại thánh địa cũng không có tốt biện pháp. Thành một cái bế tắc. Trung Châu. Vân Ninh Đảo. Một chỗ cực kỳ hùng vĩ bên trong đại điện. Tần Đình ngồi trên mặt đất. Hư không bên trong không ngừng có đạo văn tràn vào Tần Đình thể. Mà Tần Đình trên đỉnh đầu. Không ngừng có dị tượng bay lên. Trước kia có 9 cái tiểu thế giới hư ảnh. Bây giờ bị Tần Đình luyện hóa. Chỉ còn lại cái cuối cùng tiểu thế giới hư ảnh. Tần Đình trên đỉnh đầu. Cái cuối cùng tiểu thế giới hư ảnh bên trong. Vô số đại lục hoàng triều dần dần hóa thành linh khí đạo văn. Tràn vào Tần Đình mi tâm. Mà tiểu thế giới hư ảnh cũng đang không ngừng tiêu tán bên trong. Rốt cục, oanh một tiếng, toàn bộ tiểu thế giới hoàn toàn hóa thành linh khí đạo văn. Tràn vào Tần Đình mi tâm, mà toàn bộ Vân Ninh đảo trên không. Bỗng nhiên trời sinh dị tượng, một đạo kinh khủng khí tức phóng lên tận trời. Đạo này khí tức là như thế kinh khủng, thậm chí biển lớn cũng hơi chấn động. Điện thiểm lôi minh, mưa gió nổi lên bốn phía. Phảng phất là thiên địa tại hướng thế nhân tuyên bố lại một vị cao thủ tuyệt thế sinh ra. Mà tại Vân Ninh đảo không xa đế đô cũng là phát hiện bực này dị tượng. Vô số cao thủ nhao nhao xông lên trời. Hướng về Vân Ninh đảo phương hướng nhìn lại. Một vị lão giả thần sắc kinh nghi nói. Bực này dị tượng là có người bước vào hư thần cảnh. Bất quá, chỉ có hư thần cảnh khả năng gây nên bực này dị tượng. Một vị cường giả trầm giọng nói, là Vân Ninh đảo, chẳng lẽ là Huyền Thiên Thánh Tử bước vào hư thần? Không thể nào, Huyền Thiên Thánh Tử tu thành thần cung cũng bất quá hơn 20 năm, một vị tuổi trẻ cường giả. Kích động nói, Vân Ninh đảo chỉ có Huyền Thiên Thánh Tử là thần cung đỉnh phong cảnh giới. Khẳng định là Huyền Thiên Thánh Tử bước vào hư thần. Lời vừa nói ra, đám người thần sắc cực kỳ chấn kinh, hai mặt nhìn nhau. Không đến 100 tuổi thần đại năng, thật sự là chưa từng nghe thấy. Thật lâu, một vị lão giả bỗng nhiên hưng phấn nói. Huyền Thiên Thánh Tử từng tại Lâm Giao tiên cảnh tìm hiểu tới thiên ý cổ chung. Cùng ta Trung Châu có chút hương hòa tình. Bây giờ Huyền Thiên Thánh Tử bước vào chí thần, cũng có thể giúp ta Trung Châu một chút sức lực. Không tệ, lý thuyết như thế. Đám người thần sắc chấn động. Bây giờ Trung Châu thế cục thối nát. Thêm một cái hư thần đại năng, cái này đẳng cấp cao thủ tuyệt thế. Trung Châu chính là nhiều một phần hy vọng. Mà đại điện bên trong Tần Đình cũng là chậm rãi mở ra hai mắt. Nhãn thần hiện lên một tia tinh quang. Rốt cục, bước vào hư thần cảnh. Tần Đình thầm nghĩ trong lòng. Cửu tiêu tịch thần đan lại là khác biệt bình thường. Cực kỳ huyền diệu. Luyện hóa cửu tiêu tịch thần đan. Chẳng khác nào là luyện hóa 9 cái tiểu thế giới. Cái này 9 cái tiểu thế giới hết thảy, núi non sông ngòi hoàng triều quốc gia cũng hóa thành linh khí. bổ dưỡng Tần Đình toàn thân. Có như thế to lớn linh khí, Tần Đình mới có thể một bước vào hư thần cảnh. Bằng không, chỉ sợ cần trăm năm khổ tu mới có thể tiến nhập hư thần cảnh giới này. Tần Đình chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi đứng dậy, cảm thụ được trong thân thể kia ngập trời pháp lực, lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười bước vào hư thần. Cùng thần cung cảnh cảm giác hoàn toàn khác biệt, chỉ cảm thấy thế gian hết thảy cũng tại trong lòng bàn tay của mình. Tần Đình đã là có thể hoàn mỹ mượn thiên đạo chi thế, đại thiên hình phạt, bây giờ bước vào hư thần Tần Đình, đã có không thua gì hóa thần cảnh chiến lực. Liền xem như đối mặt tà thần bực này gần thần cường giả, cũng có tự vệ chi lực. Là thời điểm thả ra tà thần. Tần Đình đi ra đại điện, phát hiện Nhiếp bọn người đã sớm tại cửa ra vào chờ. Mà một mực tại bế quan Mộ Thanh Di cũng là đã tu thành thần đài xuất quan. Ngơ ngác nhìn xem Tần Đình, trong mắt tràn đầy tưởng niệm vẻ ái mộ. Nhìn thấy Tần Đình ra, đám người nhao nhao bái nói: chúc mừng công tử bước vào hư thần, thành tựu bất thế anh minh. Mà mấy ngàn thị vệ thị nữ cũng là cùng kêu lên bái nói: chúc mừng công tử bước vào hư thần, thành tựu bất thế anh minh. Tần Đình cười nhạt một tiếng, nói khẽ: không cần đa lễ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.